Hai nơi cách nhau 3 giờ đi xe, không kể đến những giờ cao điểm rất dễ bị ùn tắc. Yến cảm thấy anh đi như vậy rất phiền cho anh. Nhưng nếu không để Đình Khiêm tới đón, lại bị anh nghĩ sai ý của mình. Trong lúc cô đắn đo suy nghĩ, im lặng với câu hỏi của anh, Đình Khiêm dứt khoát: "Chờ anh, 3 giờ nữa anh sẽ tới." Nói rồi anh rất nhanh gạt máy, buông điện thoại. Yến ngồi thừ ra đầy tâm trạng, nhớ tới những lời ông nội nói và cả chuyện mập mờ hôm trước của Đình Khiêm vẫn chưa làm rõ. Quả thực đầu óc của cô như muốn nổ tung, không hiểu nổi con người của Đình Khiêm rốt cuộc là tốt hay xấu. Nhưng tốt xấu gì cũng muộn rồi, cô không có cách nào buộc mình ngừng yêu anh và trốn tránh được cuộc hôn nhân này của hai người. Sắp xếp đồ xong, ông nội cũng vừa mang lồng chim về tới. "Ông nội, chiều nay anh Đình Khiêm sẽ tới sớm, bù lại ngày anh ấy không về cùng cháu được." Ông nội treo lồng chim lên thành ban công nhà, tâm khí vui tươi như chớp. "Vậy sao? Cháu tới siêu thị mini mua thêm ít đồ nhé, làm thêm mấy món nữa, chờ Đình Khiêm đến là vừa." "Dạ, cháu biết rồi." Nói chuyện với ông nội xong là Yến đã khoác áo đi ngay. Qua hơn một tiếng đi siêu thị trở về, đến nhà Yến thấy cửa đã bị khóa. "Ông lại đi đâu nữa rồi?" Gọi nhiều lần nhưng không thấy ông ra mở cửa. Ngược lại, nhà dì Lan sát vách nghe thấy liền mở cửa, cười híp mắt với cô: "Phi Yến, cháu về đây từ bao giờ?" Yến vội vàng hướng mắt tới đối phương chào hỏi: "Cháu về từ hôm trước, dạo này dì Lan vẫn khỏe chứ ạ?" "Cảm ơn cháu, dì vẫn khỏe." "Cháu đang tìm ông nội ư?" "Dạ vâng ạ." "Dì có thấy ông nội cháu ở đâu không?" Bà Lan cười lên điềm đạm: "Ông nội cháu chắc lại sang nhà mấy ông bạn già chơi cờ rồi." Yến gật đầu rồi cảm ơn tới dì Lan. Yến mở khóa rồi đem đồ đi vào trong. Vào nhà, cô mang hoa quả đặt ra khay trà, sau đó vào nhà bếp soạn rau cải, thịt cá chuẩn bị nấu ăn. Cô vo gạo nấu cơm, hầm một nồi canh xương sườn, xào thêm mấy món hợp khẩu vị với Đình Khiêm. Loay hoay cả buổi sáng tới trưa, bóng dáng ông nội vẫn chưa thấy trở về. Mỗi lần sang nhà mấy ông bạn già chơi cờ tướng, ông nội dường như quên cả lối về. Cho đến khi hơn 2 giờ chiều, trong lúc Yến bận hâm nóng lại nồi canh xương sườn, cẩn thận nêm nếm lại gia vị cho thật ngon trong bếp, từ phía sau lưng, một đôi bàn tay luồn qua eo cô ôm tới. Không những ôm mà còn dúi chiếc mũi của mình vào mặt của Yến hôn nhẹ một cái. Bởi vì quá bất thình lình, cô giật bắn mình quay lại. Hình ảnh một Đình Khiêm tuấn tú, vương mùi hương nam tính xuất hiện bên cạnh cô. "Anh làm em giật mình. Anh tới đây từ khi nào đấy?" "Anh mới đến thôi." Từ phòng khách lại vang lên những âm thanh náo nhiệt. Đình Khiêm còn ngỡ là âm thanh ở TV phát ra, nhưng khi đưa mắt về phía trước thì có tận 5-6 người già ngồi đấy, tuổi trạng bằng tuổi ông nội. Vừa nhìn thấy Đình Khiêm, ông nội đã hào hứng kéo anh tới giới thiệu với mọi người: "Đây là Đình Khiêm, cháu rể của tôi đấy." Trong giọng điệu của ông rất hãnh diện, ai nấy đều khí thế đón nhận Đình Khiêm như một vị cứu tinh của thế giới. Họ còn đua nhau dùng những từ có cánh dành cho anh. Chắc chắn rằng trước đó ông đã khoa trương rất nhiều với họ về Đình Khiêm. Đình Khiêm gật đầu chào từng người bạn của ông nội, cảm giác được nhiều ánh mắt chú ý vào, căng thẳng hơn cả đứng ở trong phòng phẫu thuật. Ở bên đây, Yến vừa bày ra xong bữa tối, với giọng lên gọi mọi người: "Bữa tối xong cả rồi, cả nhà qua ăn thôi." Ít khi không khí trong căn nhà lại huyên náo tới vậy. Ông nội vui tới mức cười khít chặt đôi mắt già, gắp thức ăn bỏ vào bát. Đình Khiêm cùng với mấy ông bạn già mời gọi không ngừng. Bữa tối hòa theo mấy câu chuyện đời xưa những ông bạn già kể, không ngờ lại ấm áp, ngập tràn tiếng cười đến lạ. Đối với Đình Khiêm, một người ít khi thể hiện cảm xúc nhất, cũng không nén được niềm vui đơn giản này. Sau bữa tối, khi mọi người về hết, nhân lúc vẫn còn sớm, Yến và anh đi dạo một vòng. Đây là lần đầu tiên hai người đi dạo cùng nhau. Không khí nơi đây thật là dễ chịu. Đi bên cạnh Đình Khiêm, nắm tay nhau trên những con phố, từng bước chân chậm rãi, cảm giác này với Yến như quen thuộc từ kiếp nào. Sau đó, Phi Yến bộc bạch lòng mình với anh: "Anh biết không, lúc nhỏ em cũng được ông nội thường xuyên dẫn ra công viên này dạo. Nhưng lúc ấy em không dám đi đâu khỏi tầm mắt của ông nội. Anh có biết tại sao không? Đình Khiêm nghiêng đầu qua nhìn cô với gương mặt bày ý lắng nghe. Yến lại nói tiếp. Vì em sợ ông vứt bỏ, nhưng ba mẹ đã từng vứt bỏ em cho ông nội nuôi dưỡng. Mỗi lần buổi tối ông ra ngoài, em lại rất sợ ông sẽ không trở lại nữa. Nỗi sợ đó khiến em không dám chợp mắt, dù chỉ là một chút. Mặc dù bản thân em rất buồn ngủ, cực kỳ buồn ngủ. Đình Khiêm khi nghe tới những lời bộc bạch của Yến, bàn tay phía dưới anh nắm chặt lấy tay của cô thêm một chút. Dường như anh đang xót xa, có nỗi oán trách nào đó, khiến thâm tâm của anh càng thêm day dứt. Dạo một vòng, hai người trở về nhà. Ông nội vẫn còn thức đang ngồi sofa phòng khách. Yến tách khỏi bàn tay của Đình Khiêm. Sau đó Đình Khiêm bước đến chỗ ông nội, còn Yến cũng tranh thủ vào trong phòng pha trà. Đình Khiêm ngồi đối diện với chỗ ông nội nói chuyện. Rất nhanh, Yến pha xong hai tách trà nóng, mang đến đặt xuống bàn chỗ hai người. Xong cũng đưa người ngồi xuống bên cạnh Đình Khiêm. Một chút nữa cháu phải đi rồi. Ông ở một mình nhớ phải giữ lấy sức khỏe đấy nhé. Con nhóc này, đâu phải là ta chỉ mới ở một mình đâu, không cần phải lo lắng như thế không? Đình Khiêm cũng lên tiếng nói thêm vào. Không phải lo xa, nhưng cũng cần phải chú ý sức khỏe ông à. Hơn nữa cháu cũng phải ghi chú giờ giấc, cũng như từng liều thuốc riêng biệt bỏ ra ngăn tủ. Như vậy ông sẽ dễ dàng phân biệt hơn. Hai cái đứa này xem ta là trẻ con sao? Vừa nói, ông nội vừa cười lên khúc khích. Nhìn lên đồng hồ cũng không còn sớm, ông liền lên tiếng dục. Được được, ta sẽ chú ý tới sức khỏe của mình. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hai đứa tranh thủ đi đi. Mặc dù Yến không nỡ đi, nhưng cô không thể ở lại bên cạnh ông nội lâu hơn được. Ông nội còn định đưa hai người tới xuống tận dưới nhà, nhưng cô ngăn lại, bảo ông vào nhà nghỉ ngơi sớm đi, không cần phải tiễn. Nhưng thật ra Yến sợ nhìn thấy ông nội một thân một mình đứng trong một góc tối nhìn theo, cô sẽ mau chóng yếu lòng, không muốn đi nữa. Còn ông nội ngoài mặt hối thúc hai người đi nhanh kẻo muộn, nhưng ngay sau khi cánh cửa đóng lại, vẻ mặt vui ấy không thể giữ nổi một giây. Ông chậm chạp buông ra một hơi thở dài buồn bã, đứng đó rất lâu mới trở về phòng. Nhưng nhìn thấy cô hạnh phúc được có người chăm lo, nỗi buồn ấy xem như giúp ông xoa dịu đi phần nào. Hơn một tiếng lái xe trở về thành phố, chỉ còn qua một con phố nữa là về tới nhà. Bất ngờ Đình Khiêm có điện thoại, kết nối với tai nghe, anh bắt máy. Ngay tức khắc, bên kia chuyển qua một giọng nói trong trẻo, mang theo âm điệu nũng nịu. Anh Đình Khiêm, anh có thể tới chỗ của em không? Em thấy không được khỏe. Em đã uống thuốc chưa? Em không nhớ là mình có uống đúng giờ không nữa, nhưng dường như em đã uống nhầm thuốc rồi. Bây giờ em thấy rất mệt, anh có thể tới đây với em không? Một mình em rất sợ. Đình Khiêm vội nhìn qua Yến. Yến nhìn ngược lại anh, nhưng cô hoàn toàn không biết ánh mắt này của anh là ý gì. Yến chỉ biết anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, đoán có lẽ là một bệnh nhân nào đó. Thoáng im lặng suy nghĩ, Đình Khiêm lại nói với người bên kia điện thoại. Em nghỉ ngơi sớm đi, bây giờ cũng muộn lắm rồi đấy. Anh không đến có phải không? Anh không đến, em không biết là mình có thể ngủ ngon, lại phải nhờ tới thuốc nữa đấy. Nói xong câu, người bên kia đã tắt máy. Anh cũng không có ý định gọi lại, nhưng câu nói đấy lại làm Khiêm bận tâm mãi không yên. Khi chiếc xe dừng lại dưới nhà, Yến thắc mắc tại sao Đình Khiêm không lái thẳng vào gara mà lại dừng ở trước sân. Vừa định lên tiếng hỏi anh, Thành đã nói, em vào nhà trước đi, anh có việc đột xuất phải đi lúc này. Em có thể ngủ trước, không cần phải đợi anh. Yến không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nghe theo lời của Đình Khiêm. Vào nhà một mình, Yến soạn vali xong đi tắm, vệ sinh cá nhân, thay ra cho mình một bộ quần áo rộng rãi, đi ngủ trên chiếc giường rộng lớn, cô không ngừng trở mình. Giờ này chẳng biết có việc gì hệ trọng mà anh ấy đi gấp đến thế. Tuy rằng Yến nhất quán cảm thông cho anh, nhưng lúc này lại không thoát khỏi cảm giác buồn trong lòng, giống như bị chồng phũ. Nằm thao thức, chợp mắt rồi lại giật mình tỉnh giấc đợi người. Cả một đêm cô nằm không yên giấc. Sáng hôm sau khi Yến tỉnh giấc, việc đầu tiên cô làm chính là với lấy điện thoại, mở ra nhìn xem anh có gửi tin nhắn hay gọi đến cho mình hay không. nhưng kết quả thật là thất vọng. Mỗi lúc không có Đình Khiêm bên cạnh, sự mong chờ lại tăng lên gấp bội. Cô lo âu thấp thỏm một điều gì đó khó giải thích. Chẳng biết là cô không có lòng tin vào tình yêu của anh, hay là cô đang lo lắng mình không thể giữ được cái gọi là hạnh phúc nữa. Khi cô ra khỏi vào phòng bếp làm bữa sáng, lúc này cô mới nghe tiếng mở cửa. Đình Khiêm về nhà. Trông anh có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn còn tâm trạng tiến đến ôm lấy cô vợ. Em không đến trường sao? Em có tiết buổi chiều. Một mùi hương len qua không khí, phảng phất vào mũi của cô. Có hương thơm xa lạ mà đặc biệt. Chắc chắn đây không phải là mùi hương trên cơ thể của Đình Khiêm. Dường như mùi hương này rất quen thuộc, trong cảm giác Yên đã ngửi thấy nó ở đâu đó. Tại sao đầu óc của cô vào lúc cần thiết lại chạy chậm như rùa vậy? Đình Khiêm, tối hôm qua anh có việc quan trọng lắm sao? Ừ, thật xin lỗi em khi đã nhiều lần để em ở nhà một mình. Em không ngại ở nhà một mình, em hiểu công việc của anh, cả rất muốn chia sẻ những vất vả đó cùng với anh. Nhưng em cũng phải biết rõ những gì anh làm và đi đâu. Không phải là em không tin tưởng anh, chỉ là khi em không biết gì, em cảm thấy rất bất an. Đình Khiêm ôm chặt lấy Yến vào trong lòng, nhẹ nhàng nói. Là anh thiếu sót, anh nên nói rõ cho em biết mọi thứ sẽ không khiến em phải lo lắng. Anh hứa từ nay anh sẽ suy nghĩ nỗi khổ, cảm giác của em nhiều hơn, không để em phải lo lắng, phiền lòng về anh nữa, có được không? Bàn tay cô ôm qua thắt lưng lớn của anh, nép vào nơi lồng ngực người đàn ông khẽ gật đầu. Được, em hiểu anh. Mùi hương lạ kia rất nhanh bị quên lãng. Có phải là cô trở nên dễ dãi, khoan dung khi bản thân đã yêu Đình Khiêm rồi không? Trong lúc Đình Khiêm đi tắm, điện thoại anh bỏ quên ở bàn ăn, ở gian bếp, đổ lên tin nhắn. Yến quay đầu nhìn qua, cũng không định xem, nhưng vì sợ anh sẽ bỏ lỡ tin nhắn quan trọng ở bệnh viện nên cô giúp anh xem trước. Dòng tin nhắn đập vào mắt của cô, đôi đồng tử đột nhiên cuộn lại. Sau khi xem qua, Yến cầm khư khư điện thoại Đình Khiêm trong tay, còn người lẫn tinh thần như bị chấn động, ngồi phịch xuống ghế. Sau hơn 10 phút Đình Khiêm đi ra, thấy cô ngồi vô hồn trên ghế thì liền bước đến. Phi Yến, em sao vậy? Có phải là không được khỏe chỗ nào không? Yến ngước lên nhìn chồng, đôi mắt đã đỏ ửng, rồi rưng rưng dòng lệ. Trả lại điện thoại cho Đình Khiêm, cô nói. Đình Khiêm, tại sao lại nói dối em như vậy chứ? Đôi mày kiếm của Đình Khiêm nhíu lại, vẫn chưa rõ vấn đề, nghiêng nhẹ đầu hỏi. Có chuyện gì thế? Anh xem tin nhắn đi. Rốt cuộc em đã hiểu chuyện quan trọng tối qua của anh là thế nào rồi. Đình Khiêm lấy điện thoại, mở ra xem lại tin nhắn. Chính xác là tin nhắn của Lam Nhi gửi đến. Đình Khiêm, anh có biết em đã tin tưởng anh thế nào không? Em không dám nghĩ, cũng không dám cho mình được phép nghi ngờ anh. Dẫu một lần tận mắt nhìn thấy anh ở nhà hàng cùng với người phụ nữ khác, dẫu một lần gọi đến, nghe được giọng nói của người phụ nữ bảo rằng anh đang bận đi tắm, dẫu một lần nữa anh bỏ đi trong đêm, đợi bên cạnh người phụ nữ đó rồi bảo là có việc quan trọng. Rốt cuộc em là con ngốc để anh lừa mãi sao? Có phải không? Yến bật khóc. Càng nói, cô lại càng thấy mình như một kẻ khờ, trái tim đau đến khó thở. Cô tuyệt vọng muốn quỳ xuống đất, nhưng rất nhanh bàn tay Đình Khiêm đã kéo vào lòng, mặc cho cô dùng tay đánh anh trong cơn nổi giận. Anh buông em ra. Phi Yến, em có thể tức giận, có thể đánh anh, có thể mắng anh, nhưng xin em hãy bình tĩnh mà nghe anh nói một lời đi, có được không? Anh còn gì để nói chứ? Em ngốc mới tiếp tục tin anh đấy Đình Khiêm. Hiện tại lòng em đang rất hỗn loạn, không thể tiếp nhận được gì nữa. Em nghĩ là em cần một chút thời gian để mình được bình tĩnh. Đóng cửa lại, tự nhốt mình trong căn phòng ngủ của hai người, Yến cảm giác nỗi lòng của cô hiện giờ càng thêm sát muối. Chỉ cách một cánh cửa nhưng mọi thứ đã xa vời trước mắt, như thể thế giới của Đình Khiêm tách rời khỏi cuộc đời của cô, đè nén cơn đau để không phát ra tiếng khóc. Nhưng thật ra nước mắt đã thấm nhèm trên khuôn mặt. Ai cũng muốn bỏ rơi cô, ba mẹ cô, kể cả bây giờ là Đình Khiêm, người chồng cô bắt đầu đặt trọn niềm tin, cũng sớm âm thầm bỏ rơi cô, lừa dối cô. Ngồi suốt một buổi sáng trong phòng khóc như người tự kỷ, cuối cùng Yến cũng có thể ngăn được nước mắt để chuẩn bị tới trường. Cô mang tâm trạng buồn bã tới trường, cả buổi học trầm ngâm chẳng muốn nói. Đến khi tan học, cô bỏ ra trước, người thần thơ đến mức sắp đập đầu vào tường. May mà Hoài chạy tới kéo lại. Yến, đó của mày bỏ đi đâu rồi? Cảm ơn mày, tao về nhà trước đây. Một mình Yến bước trên con đường thành phố, ánh hoàng hôn đã khuất dạng từ lâu. Khi trước mỗi lúc tan học, Yến đều hăng hái muốn trở về nhà, muốn chuẩn bị bữa tối cho hai người, muốn ở nhà làm tròn nghĩa vụ đợi chồng về. Bây giờ những thứ đó hóa ra lại là vô cùng xa xỉ. Đang lang thang trên đường phố, cảm nhận gió lạnh cũng muốn hành hạ nỗi lòng của cô, giống như Đình Khiêm vậy. Do không để ý xung quanh, Yến không biết có một gã đàn ông bợm xỉu bám theo phía sau lưng đã rất lâu. Đợi khi cô rẽ qua một con đường vắng của một công viên, hắn đã tiến đến gã gẫm. Này em gái, một mình đi đâu đấy? Yến sững người nhìn hắn, mùi rượu nực nồng, hơn nữa trong mặt hắn cũng rất kinh tởm. Dường như nội tâm rất xấu đều bày ra hết. Cô quay người bỏ đi, hắn lao tới chặn đầu. Đi gấp gì chứ cô em? Tức khắc, hắn tiến tới bắt lấy Yến. Cô phản xạ dùng tay đẩy hắn ngã văng ra đất. Sau đó cuống quýt bàn tay lục tìm điện thoại. Khi nhấn gọi cho Đình Khiêm nhưng không được, Đình Khiêm bắt máy. Hắn đã sớm đứng dậy, hùa tay, ném văng cái điện thoại vào một góc. Người hắn điên cuồng, siết chặt Yến trong tay, hôn lên loạn xạ. Tuy hắn có rượu, nhưng cô lại không thể nào chống chọi nổi sức mạnh dâm đãng của hắn bộc phát. Hắn như một con dã thú thèm khát, nắm bắt được con mồi. Đâu sẽ gì mà để vụt mất. Yến vùng vẫy gọi Đình Khiêm, cố gắng chống cự bằng hết sức mình. Đình Khiêm, cứu em. Tiếng khóc điếc cả tai làm hắn điên tiết đánh cô một bạt tai. Khóe môi cô xách thịt, lập tức tươm máu đỏ. Ở không gian nào đấy trong bệnh viện, Đình Khiêm vừa bước ra từ phòng phẫu thuật suốt mấy tiếng. Trong lúc thay quần áo rửa tay, anh lấy điện thoại định nhắn tin cho Yến, nhưng vừa mở ra thì liền thấy cuộc gọi nhỡ của cô. Anh gọi lại nhưng đều là chuyển qua hộp thư chờ. Bất giác lo lắng, linh tính chằn trọc trong lòng Đình Khiêm, anh quyết định rời khỏi bệnh viện, nhờ một nam y tá cấp dưới trực thay anh. Chạy qua khắp các con phố công viên, kể cả nơi trước kia cô uống rượu nằm phơi ra ngủ. Suốt 2 tiếng, đầu của Đình Khiêm như nổ tung bởi vì không thể tìm thấy cô. Bàn tay cầm vô lăng ra sức miết chặt, tỏ rõ nỗi trời trực nôn nóng trong lòng. Nếu như Yến xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Đến khi tìm được Yến, anh hớt hải đẩy cửa xe chạy tới. Từ xa trông thấy cô ngồi cùng với một người đàn ông lạ, Đình Khiêm nhanh chóng lao tới, hốt hoảng nắm chặt cánh tay của Yến mà lo lắng. Phi Yến, em không sao chứ? Trong hoàn cảnh này, bất ngờ Đình Khiêm xuất hiện làm Yến một khắc đã vỡ òa, bà uất ức trong lòng, nước mắt dâng lên giống như một đứa trẻ con vừa bị bắt nạt. Đình Khiêm nhanh tay ôm trọn cô vào lòng, bàn tay xoa dịu, nựng niu với kiểu xót xa. Em xin lỗi, đừng sợ, đã có anh ở đây rồi. Nhất Nam ngồi đó im lặng chứng kiến cảnh cảm xúc của hai người. Trong mắt anh vốn dĩ đây cũng chỉ là sự lo lắng của anh họ dành cho em gái. Qua một lúc khi Yến bình tĩnh, lúc này Đình Khiêm mới để mắt tới người đàn ông ngồi bên cạnh. Trí nhớ của anh vận hành tốt, tức khắc đã nhận ra ngay. Anh là Nhất Nam, anh họ của bạn học Yến. Trí nhớ của anh đúng là siêu tốt, chúng ta lại có dịp gặp nhau rồi. Đột nhiên lúc này Đình Khiêm lại nhận được một cuộc gọi, nhanh không nghe máy mà ấn tắt. Đủ cho Nam thấy anh họ Yến khá bẩn, chẳng có thời gian quan tâm đến người em gái này nên mới xảy ra sự cố như tối hôm nay. Nhất Nam tức giận thay cho sự vô tâm của Đình Khiêm, nắm tay muốn đưa Yến đi theo mình. Phi Yến, anh em tới bệnh viện rửa vết thương. Lập tức Đình Khiêm ngăn lại, buông giọng dứt khoát, tỏ rõ vẻ khó chịu với Nam. Không cần. Điện thoại của Đình Khiêm lại chợt rung lên rèn rẹt. Nhất Nam chợt cười khẩy, ôn dung nói: anh bận tới vậy mà còn muốn dành sao? Dành hay không cũng không tới lượt người ngoài nhanh xen vào. Yến cảm giác tại đây sắp có một cuộc chiến tranh diễn ra. Người qua không khí, nhìn qua hai ánh mắt, cũng cảm nhận được mùi thuốc súng. Nam bỗng cảm thấy đáng là được cười, duỗi ngón tay chỉ thẳng lên ngực của Đình Khiêm. Đúng, tôi chính là người ngoài, nhưng người làm anh họ như anh lại thua một người ngoài như tôi đấy. Trong lúc em mới gặp nguy hiểm, suýt bị ngã bởi tên biến thái kia giở trò, thì người làm anh họ như anh ở đâu? Làm cái quái gì mà em mới gọi không được? Ánh mắt của Đình Khiêm đanh lại, nhìn tôi đã muốn đóng băng người. Nhưng anh không muốn biến mình thành một kẻ đôi co với những chuyện vớ vẩn. Gạt đi ngón tay của Nam ở trên người mình, Đình Khiêm vòng tay qua vai của Yến, không bận tâm người trước mặt mà rời đi. Đột nhiên Nam nắm lấy cổ tay của Yến, lại tỏ ý muốn xen vào. Đình Khiêm nhíu mày, chưa kịp có phản ứng trước sự bốc đồng của anh ta. Yến đã nhìn lên Đình Khiêm, vành mắt ngăn cản, sau đó quay lại. Nam buông giọng ngập ngừng, mặc dù cô biết có thể sẽ khiến Nam không vui. Anh Nam, em phải về nhà rồi. Với câu nói này, Nam hiểu được quyết định của Yến. Anh tôn trọng, cũng không muốn cô phải khó xử. Liếc mắt nhìn Đình Khiêm, tỏ thái độ không khuất phục. Nhưng bàn tay của Nam sau đó cũng chấp nhận buông khỏi Yến, bình tâm gật đầu. Giây phút này cô chợt nhận ra, khoảng cách giữa cô và anh cá mập ngày trước không chỉ là thời gian dài hai người xa cách, mà là bức tường lớn của hôn nhân, của trái tim cô đã dành cho Đình Khiêm. Không chần chờ lâu, Đình Khiêm rất nhanh đã đưa Phi Yến rời đi ngay trước mắt của Nhật Nam. Anh đứng dậy, lặng lặng sau đó nhìn thấy cái điện thoại của Yến ở trong gốc cây, cúi người nhặt nó lên, cầm chặt trong tay, trong lòng không khỏi vướng động một nỗi niềm. Cũng là lúc anh phát hiện bản thân mình đã yêu Phi Yến. Không về nhà, Khiêm lái xe thẳng tới bệnh viện. Anh đỗ xe bước xuống trước, chạy qua bên kia mở cửa xe cho Yến. Cô đã hỏi anh, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, em đem tới đây làm gì chứ? Nhỏ cũng phải sát trùng kỹ. Yến vừa cúi người định xuống, Đình Khiêm đã nhấc bổng cô lên. Khi ra khỏi xe, anh vẫn không có ý định để cô tự đi. Anh muốn bế mình vào tận bên trong bệnh viện luôn sao? Chỉ mới vọt ra ý nghĩ đó, Yến đã được anh bế đi gọn gàng. Chốn bệnh viện đông đúc, ai cũng tia mắt nhìn hai người. Cô tự ngại mà gục mặt vào ngực của Đình Khiêm. Trước giờ cô chưa từng được người khác chú ý, hay là muốn gây sự chú ý đến người khác. Cuộc sống của cô rất bình lặng, rất khép mình giữa chốn phồn hoa này. Đình Khiêm bồng Yến vào văn phòng làm việc của mình, đặt cô xuống một chiếc ghế yên ổn. Anh liền quay người đi lấy dụng cụ y tế. Đình Khiêm nhẹ nhàng lau vết thương, vừa nhẹ nhàng vừa tập trung. Trông vẻ mặt ấy hóa đổi lại đẹp vô cùng. Em cố chịu một chút nhé. Yến im lặng không đáp gì. Sau đó Đình Khiêm tiến lên rửa vết thương trên khóe môi của cô. Trực tiếp đối diện với Đình Khiêm, Yến lại nhớ tới những gì đã xảy ra. Thật lòng cô bị mất niềm tin, đau lòng lắm. Có phải là anh đang giả vờ để em lo lắng không? Bàn tay Đình Khiêm thoáng khựng lại với câu hỏi đó, nhưng không có phản đáp lại, tiếp tục rửa cho xong. Cuối cùng cẩn thận dán băng vào những chỗ vết thương, bỏ dụng cụ y tế qua một nơi. Lúc này Đình Khiêm mới ngồi xuống cạnh Yến nói, Yến à, em đã bình tĩnh để nghe anh nói một lời không? Ánh mắt của Yến nhìn anh, dường như cô rất muốn cho trái tim của mình một cơ hội để tiếp tục yêu anh. Nghĩ, Yến gẹ gật đầu. Đình Khiêm nắm chắc đôi tay của Yến trong tay của mình, trải cảm xúc. Em không biết anh đã mất bình tĩnh thế nào để chạy đi tìm em, càng không thể giữ bình tĩnh hơn khi nhìn những vết thương, những gì xảy ra với em tối nay. Anh thật căm phẫn bản thân mình khi đã không chu toàn quan tâm yêu thương em, nên mới khiến em không tin tưởng, đau lòng như vậy. Nhất Nam nói đúng, anh là người chồng chưa tốt. Nói xong, Đình Khiêm ôm lấy Yến. Lúc này anh mới cảm nhận mình nhẹ nhõm hơn một chút. Sau đó Đình Khiêm đưa Yến rời khỏi bệnh viện. Không về nhà, Manh tìm tới một nơi thoáng mát, đỗ xe để nói chuyện. Mặc dù ở đây có gió mạnh, nhưng Yến đang mang chiếc áo khoác của Đình Khiêm trên người. Cô không cảm thấy lạnh lắm. Hơn nữa, nhiệt độ từ người đàn ông ngồi cạnh cô tỏa ra, khiến cô như được sưởi ấm. Mỗi lúc đối mặt với Đình Khiêm, bao nhiêu giận hờn trong lòng của cô tự nhiên bay mất. Những chuyện tồn đọng trước đó giống như một giấc mơ. Nó rất nhanh, tan biến, chẳng có chuyện gì xảy ra. Đình Khiêm vẫn mãi là chồng cô, vẫn yêu thương, vẫn dịu dàng với cô như thuở nào. Yến ngậm ngùi mím môi, yêu quá trở nên mềm lòng, hóa ra là mù quáng. Có phải là như vậy? Trong đáy mắt Yến không hề có chút tức giận nào của ngày hôm trước. Mặc dù không nói, nhưng dáng vẻ cho thấy cô đã nguôi đi phần nào. Dường như Đình Khiêm cũng hiểu lòng của cô. Anh lại nói tiếp. Anh nghĩ là không nói thật với em sẽ không khiến em hiểu lầm, cũng như vô tình làm tổn thương em. Nhưng anh đã sai khi đã nghĩ như vậy. Đáng lẽ ra anh phải nói rõ với em ngay từ đầu, thì có lẽ ngày hôm nay em sẽ không tổn thương, không buồn, không mất niềm tin với anh như vậy. Em có biết khi em chưa xuất hiện, suốt 10 năm qua anh đã sống thế nào với những lúc một mình ở trong bóng tối không? Câu hỏi của Đình Khiêm buông ra làm Yến sực ngỡ ngàng. Phải chăng Đình Khiêm còn có những nỗi khổ riêng mà cô vẫn chưa biết đến? Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh có thể nói cho em biết được không? Đình Khiêm chỉnh sửa một tư thế ngay ngắn, buông một hơi thở dài với ánh mắt trầm tư, chậm rãi từng câu. Lam Phong, anh trai của Lam Nhi, là người bạn thân duy nhất của anh khi ở Việt Thanh này. Lúc đó anh 20 tuổi, anh và Phong học cùng khóa, sau khi ra trường cũng công tác tại một bệnh viện. Năm đó có một trận sạt lở đất đá ở Nam Đồng rất dữ dội. Anh và Phong được sở bệnh viện giao cho trọng trách là bác sĩ trực tuyến đầu hỗ trợ công tác cứu thương. Nhưng không may Phong đã mất trong lúc cứu trợ. Mà đáng lẽ ra người mất, người mà bị đá vùi lấp chính là anh chứ không phải là Phong. Phong phải quay lại cứu anh nên mới bị đá đè. Anh thì lại trơ mắt không thể làm gì trước tình cảnh đó. Ký ức cũ lại hiện về, là nỗi ám ảnh dằn vặt lớn khiến tâm trí của Đình Khiêm không chịu được. Và rồi nó biến thành một căn bệnh không có thuốc chữa, ăn mòn anh những lúc một mình trong căn phòng tối. Mỗi khi nhắc tới hai từ Lam Phong, gặp lại Lam Nhi, Đình Khiêm lại bị ký ức đó giày vò. Bao nhiêu trách nhiệm anh tự đổ hết lên đầu của mình, xem mình là người đã gây ra cái chết của Lam Phong, đánh mất đi người thân duy nhất của Lam Nhi. Dù đã kìm nén nỗi sợ hãi đó, nhưng Đình Khiêm vẫn run lên bần bật, ánh mắt đỏ ngầu, rất nhanh bị đánh gục, trở thành người yếu đuối trước mặt của Yến. Đây là lần đầu tiên Yến nhìn thấy Đình Khiêm khóc, cũng là lần đầu tiên Yến nhận ra có một Đình Khiêm lạnh lùng, cứng cỏi ngày nào, chỉ là một chiếc áo giáp ngụy trang cho trái tim ngang mang thương tích của mình. Cô đưa tay ôm lấy Đình Khiêm, bàn tay vỗ nhẹ trấn an. Anh đừng đổ lỗi cho mình nữa. Thật ra anh không phải là người hại chết anh ấy, là do số mệnh của mỗi con người, là một quy luật tất yếu mà thôi. Dũ bỏ đi một Đình Khiêm cương nghị, anh ôm chặt Yến khóc như một đứa trẻ, không biết được phương hướng ngày mai. Đã rất rất lâu rồi, chỉ có Yến mới là người con gái khiến anh trút bỏ hình tượng của ngày thường. Cũng chỉ có Yến là người khiến anh một lần nữa đối diện, thổ lộ hết những bài xích trong lòng. Mỗi ngày anh ôm nó như một quả mìn lớn, bất cứ lúc nào anh cũng bị nó đe dọa, không biết được bao giờ nó sẽ phát nổ. Nhưng anh đã ôm nó suốt 10 năm nay, bao nhiêu thống khổ một mình anh lặng thầm nếm trải. Anh không có cách nào giúp mình buông xuống được. Lúc này Yến cũng đã hiểu ra tất cả và nhẹ nhàng hỏi Đình Khiêm. Cho nên vì thế anh đã đem tình yêu thương của mình quan tâm chăm sóc Lam Nhi để thay thế Lam Phong phải không? Chỉ có cách đó anh mới cảm thấy nhẹ lòng. Anh xin lỗi đã không nói rõ cho em biết nên mới xảy ra sự hiểu lầm không đáng có. Anh cũng đã từng nói một lần với em, em có còn nhớ hay không? Nếu anh là người tùy tiện trong hôn nhân, anh có thể kết hôn với rất nhiều cô gái trước đó, hoặc cũng có thể là Lam Nhi. Nhưng anh không làm như vậy. Cho tới khi gặp em, anh mới quyết định kết hôn. Em có hiểu rõ ý của anh không? Yến gật đầu. Cô dò lên gương mặt của Đình Khiêm xoa xoa, với ánh mắt hiền dịu ngọt ngào. Bao nhiêu tình yêu Yến đặt hết vào trong đấy. Đình Khiêm, xin chút nữa em đã gây nên vết thương cho anh, chúng ta đừng giận nhau nữa nhé, có được không? Đình Khiêm nắm lấy bàn tay của Yến đang xoa trên gương mặt của mình, kéo người cô vào lòng của mình, vòng tay bao trọn. Anh không sợ anh mang nhiều vết thương, có thêm một chút nữa cũng không sao. Anh chỉ sợ em không tin anh, để chính anh là người đánh mất em. Yến mỉm cười mãn nguyện, vòng tay ôm chặt thắt lưng rắn chắc của người đàn ông. Bao nhiêu hơi ấm, nhịp thở cô có thể cảm nhận rõ ràng. Cô cũng đã nghe được trái tim của mình đang đừng hồi đập rộn ràng hạnh phúc. Cả thành phố cũng bắt đầu tắt bóng đi màu sắc, màn đêm tĩnh mịch chẳng còn đọng lại âm thanh. Đình Khiêm đưa cô về nhà sau những giây phút giải tỏa đi những chuyện xảy ra. Cuối cùng Yến đã hiểu được mọi chuyện và những nỗi khổ của Đình Khiêm, nghĩ chắc mình sẽ chôn chặt trong lòng nhưng lại dễ dàng phân giải. Từ lúc Nhất Nam đứng nhìn Yến rời đi cùng với anh họ của cô ấy, Nhất Nam trở về nhà với bộ dạng suy tư. Sau khi đi tắm ra, Nam định check những mục email được trợ lý gửi anh từ tối nay. Nhưng thoáng mắt nhìn qua thấy điện thoại của Yến đang nằm ngang nhiên ở trên bàn làm việc. Chẳng biết tại sao anh lại vô cùng lưu tâm nó. Sẵn tiện cũng định tới check mail, anh ngồi vào ghế bước ra cầm lấy điện thoại của Yến lên. Bên trên ánh mắt, những ý nghĩ nối đuôi nhau chiếm dụng anh. Còn hình ảnh ai khác ngoài chính vị chủ nhân của nó, Phi Yến. Quả thật đêm hôm nay, chỉ trong một buổi tối, anh lại bộc phát ra nhiều cảm xúc đến vậy. Lặng người nhớ lại, lúc chiều Hoài có gọi điện cho anh để rủ đi ăn cùng đám bạn học, nhưng còn một số việc chưa làm xong, anh không đi được. Hơn nữa trong điện thoại, vô tình Hoài có nói hôm nay Yến không khỏe nên cũng không đi. Sau đó Hoài còn trêu anh họ của mình rằng thật quá trùng hợp, một người bạn thân, một người bận, một người không khỏe, có phải là hai người đang có ý định hẹn hò riêng hay không? Ngăn ý định trêu đùa của cô em họ Mỹ Hoài, Nhất Nam rất nhanh hăm dọa sẽ đánh Hoài tét mông nếu như dám nói càn. Lúc đó công việc của anh đang gấp nên Nam không hỏi gì nhiều, liền tắt máy ngay. Cho đến khi xong việc ở công ty truyền thông Việt Hải, anh mới lái xe về nhà. Trong lúc lái xe, anh sực nhớ tới câu chuyện lúc chiều Hoài nói Yến không có được khỏe, lòng có chút bận tâm. Vừa định gọi điện hỏi thăm Yến, tình cờ anh lại nhìn thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt ở phía trước. Anh lại càng không thể ngờ tới người con gái bị tên bẩm già sàm sỡ lại chính là Yến. Thở ra một hơi, sực bàng người với cảm xúc xảy ra. Càng nghĩ, anh lại càng muốn bên cạnh bảo vệ cho người con gái này nhiều hơn. Không gian chìm vào tĩnh mịch. Đã rất khuya, Nam còn ngồi check những email cho xong. Khi buông ra, cả người mệt mỏi, anh lại cầm lấy điện thoại Yến lên rồi nhìn nó mỉm cười. Bàn tay vô tình ấn trúng vào nút nguồn, màn hình sáng lên, có rất nhiều hộp thư thoại nào đó chuyển tới. Trước giờ, Nam không phải là người thích động vào sự riêng tư cá nhân của người khác, nhưng chính vì hộp thư thoại gửi đến được lưu hình trái tim nhỏ màu đỏ, Nhất Nam mới phát sinh tò mò. Sau khi nghe hộp thư và vào phần tin nhắn, anh mới kinh ngạc phát hiện mối quan hệ anh em họ của Yến từng giới thiệu là mối quan hệ hôn nhân. Hai họ đã kết hôn, chính thức đã là vợ chồng. Bàn tay của Nam run run, quả thật rất sốc, nhưng vẫn giữ cho mình một sự bình tĩnh nhất định. Cố trấn an trong lòng rằng chuyện này không phải như vậy, nhất định là anh đang hiểu sai vấn đề. Anh phải tìm hiểu cho rõ. Mặc dù đã vững an mình như vậy, nhưng Nam không khỏi bàng hoàng. Con tim ngừng lại vài nhịp khi biết được thông tin này. Tại sao Yến lại kết hôn, lại không muốn người khác biết tới mối quan hệ này chứ? Anh cảm giác mình bị hụt hẫng tột độ. Tình cảm của anh mới chỉ mới chớm nở, nhưng lại rất nhanh đã bị lụi đi rồi. Ngày đầu tiên Nam gặp Yến, anh không nghĩ cô là định mệnh đời mình. Nhưng cho tới khi Yến xảy ra chuyện, anh mới nhận ra cô ấy là người mà anh muốn ở bên cạnh mai này và mãi mãi. Nắm chặt cái điện thoại trong tay mà anh không muốn lòng mình buông xuôi. Qua ngày hôm sau, Nhất Nam tới công ty. Anh cho trợ lý của mình đi thu thập toàn bộ thông tin về Đình Khiêm và Yến. Một lúc sau, thầy Hữu gõ cửa đi vào, để xuống bàn làm việc xếp thông tin rồi báo: Giám đốc Nam, thông tin anh cần đã có ở đây. Nhất Nam gật đầu nghe thấy, thuận miệng đáp: Cậu cứ để đó đi. Dạ không còn việc gì nữa, em xin phép ra ngoài trước. Thế Hữu không dám ở lại làm phiền tới không gian làm việc của sếp. Đưa xong xếp thông tin, cậu ta đã bỏ chân ra ngoài. Nhất Nam còn bận tay ký những hợp đồng, xem lại vài bản kế hoạch sắp tới của công ty, nên chưa xem ngay được. Sau đó anh còn phải đi gặp đối tác, còn có những cuộc hẹn trò chuyện bên đài truyền hình tiếp theo. Khi kết thúc cũng là lúc ánh mặt trời lặn, phủ xuống không gian một màu xám ngắt. 7 giờ tối nay anh có một cuộc hẹn ở nhà hàng, thời điểm này cũng sắp tới 7 giờ. Thế Hữu lái xe lên đường tới đó, ngồi vị trí ghế lái, cậu ta nói với ra sau chu đáo nhắc anh một chút về lịch trình. Giám đốc, bây giờ chúng ta sẽ tới nhà hàng để gặp một siêu mẫu ảnh. Cô ấy là vị ứng cử xuất sắc nhất khi được công ty tuyển chọn cho mẫu hàng sắp tới. Nhất Nam im lặng, chẳng biết lúc đó anh đang nghĩ gì mà lẳng lặng ngồi yên ra đấy. Chẳng biết là có nghe thấy những lời của Thế Hữu thông báo hay không. Giám đốc, Thế Hữu nhấn giọng gọi lại khi không nghe được lời phản đáp từ Nam. vẫn giữ tư chất bình thản, không biết có biểu cảm nào khác. Sau đó anh mới nói: quay về công ty, hủy cuộc hẹn này giúp tôi. Dạ. Nhưng mà... còn nhưng nữa sao? Dạ, em hiểu rồi. Thế Hữu vội quay đầu xe, chỉ dám thở dài trong lòng, chứ nào dám lên tiếng. Trong khi cô gái kia đã tới từ rất sớm, đang ngồi chờ ở nhà hàng. Nếu bây giờ gọi điện đến báo hủy, chắc chắn cô ấy sẽ tức điên mà hét ở trong điện thoại, có khi thủng luôn màng nhĩ của cậu. Được biết cô ấy là một trong những người mẫu có tên tuổi, rất được các công ty, nhãn hàng săn đón, đánh giá cao. Để hợp tác được với cô ấy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vậy mà khi sắp xếp được, xếp lại rất nhanh, không chú trọng mà ngang nhiên bảo hủy. Ngày đầu tính tình cô ấy rất kiêu ngạo, kiêu căng, và không một người nào cô ấy thấy ngán ngại. Tới công ty Việt Hải, Nam cho Thế Hữu về nhà trước. Anh vào trong lấy một số tài liệu bỏ quên lúc chiều. Thật ra một số tài liệu mà Nam nói chính là sấp thông tin mà anh bảo Thế Hữu đi thu thập được. Ngồi lại phòng làm việc, anh mở nó ra xem. Thông tin bên trong được Nam tập trung dán mắt xuống. Đình Khiêm là một trong những bác sĩ giỏi hàng đầu về chuyên khoa não bộ, danh tiếng cũng rất nổi bật. Và điều quan trọng, Nam không rời khỏi trang sau cùng, bởi vì nó khiến anh vô cùng hụt hẫng dù lượng trước được kết quả. Không nằm ngoài nghi ngờ trước đó, sự thật thì hai người đã là vợ chồng, chỉ là không rình rang công khai nên rất ít người biết đến. Từ đầu tới cuối, anh chỉ là người thứ ba chạy theo cuộc tình của họ. Đáng lẽ anh chẳng có lý do gì để buồn, vậy mà anh lại buồn không thể tưởng tượng. Đặt tình yêu vào nơi không còn chỗ, đơn phương thổn thức, rồi mỉm cười chứng kiến cô ấy hạnh phúc. Buổi tối sau khi rời khỏi công ty Việt Hải, Nam lái xe một mình tới quán bar uống rượu. Cuộc đời của anh chưa từng rung động trước ai. Chỉ khi gặp được Yến, tim anh mới bồi hồi khắc khoải. Cũng là ngày tệ hại, anh phát hiện mình không còn cơ hội để yêu. Hôm sau, Nam nhờ em gái Mỹ Hoài hẹn gặp Yến tới một nhà hàng Bình Sơn để trả lại điện thoại. Gặp nhau rồi, dường như Nam cũng trở nên im lặng, ít nói. Yến thấy anh có chút khác lạ so với ngày thường. Cô đang nghĩ, chẳng biết có phải là vì chuyện tối hôm trước với Đình Khiêm nên Nhất Nam còn để bụng chuyện cũ mà không được vui. Anh Nhất Nam, anh có chuyện gì không được vui sao? Có phải là vì chuyện tối đó với anh họ em không? Anh đừng để bụng, tiếng anh ấy là như vậy. Anh ấy thật sự rất lo lắng cho em. Nam ngẩng đôi mắt chứa đựng nỗi tâm tư nhìn Yến, mỉm cười một chút. Anh bảo, anh biết anh rất lo lắng cho em. Em vui là được rồi, không cần phải để ý tới cảm xúc của anh đâu. Đây, điện thoại của em, nó không sao. Nam đẩy điện thoại về phía Yến. Cô nhận lấy vui mừng cảm ơn, bởi vì cô cứ ngỡ là mình đã làm mất cái điện thoại mà chính Đình Khiêm đích thân mua cho. Cảm ơn anh, em cũng tưởng là nó mất rồi chứ. Nhất Nam chậm rãi nhìn dáng vẻ vui mừng của Yến, anh lại không nén được tim mình. Giữa hai cảm xúc đang đối lập trong lòng, nửa muốn dậy sóng yêu thương, nửa muốn dập tắt đi tức khắc. Mặc dù biết trước kết quả, nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi thẳng người con gái trước mặt. Phi Yến, anh muốn hỏi em một chuyện, em có thể nói thật với anh được không? Yến đưa mắt lên với một tâm thế sẵn lòng trả lời. Có chuyện gì thế anh Nam? Giữa em và Đình Khiêm có thật sự là mối quan hệ anh em họ? Anh muốn nghe một câu trả lời thật sự từ em. Với câu hỏi bất ngờ của Nam, mặt Yến đột nhiên tối sầm lại, bày ra vẻ bối rối luống cuống, bờ môi liên tục mấp máy mà không sao thốt thành lời. Yến biết lúc này cô không thể tiếp tục cương định với lời nói dối của mình. Ngập ngừng một lúc, Yến đành thú nhận. Em thật lòng xin lỗi vì đã nói dối anh. Em và Đình Khiêm không phải là mối quan hệ anh em họ. Em với Đình Khiêm là mối quan hệ hôn nhân. Nhất Nam tạo cho mình một dáng vẻ tự nhiên bình tĩnh, nhưng bên trong, lời khẳng định của Yến như một mũi dao nhọn trực tiếp đâm thẳng vào tim của anh. Đau như sắp ngưng thở, nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ, Nam nhẹ nhàng thốt lên hai từ không sao, vô cùng gượng gạo. Buổi chiều đó, Yến trở về. Khi tối đến, cô cảm thấy áy náy vô cùng. Nhất Nam chắc chắn sẽ buồn lắm khi cô đã nói dối anh. Ngày trước dù bất cứ chuyện gì, Yến cũng nói thật với anh, bởi vì ngoài anh cá mập của cô ra, chẳng có ai để Yến tin tưởng, dựa dẫm, tâm sự những lúc ấm ức cả. Vậy mà chính cô lại là người đẩy anh cá mập ra. Càng nghĩ Yến lại càng thấy bức bối trong lòng, đầu óc như sắp điên lên với những điều đang nghĩ. Thoáng nhìn ra cửa, giờ này Đình Khiêm vẫn chưa về nhà, chắc là có ca trực đột xuất nào đó ở bệnh viện. Một lúc sau trở về phòng, Yến nhận được tin nhắn của Đình Khiêm. Anh còn ở bệnh viện, không thể về được. Phi Yến của anh ngủ ngon nhé. Đình Khiêm tung hứng cả câu chúc ngủ ngon thật là ngọt, khiến cô lòng dạ vui lâng lâng như đang ở trên mây. Yến nâng mặt, tưởng tượng thấy nam nhân cúi đầu xuống khuôn mặt, nghĩ tới Phi Yến lại muốn gọi cho Đình Khiêm để được nghe giọng nói ấy ngay lúc này. Một hồi chuông vang lên, đã có người bắt máy. Anh nghe. Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng của Đình Khiêm có chút khàn khàn, thật giống như dòng điện làm nửa người cô tê ngất. Yến trước nay cũng không biết rằng tên của chính mình phát ra từ miệng của Đình Khiêm lại ngọt ngào sẽ nghe đến vậy. Yến dạ hai tiếng, trong đầu nhất thời đều là trống không. Bao nhiêu chuyện muốn nói hiện tại đều không còn tồn tại. Tiếp đó cô lại nghe anh thấp giọng hỏi mình: em làm sao vậy? Trong điện thoại cô không thể chia sẻ hết những gì trong lòng, hơn nữa Yến cũng không muốn chuốc phiền hà lúc anh đang làm việc. Chỉ hỏi Đình Khiêm bao giờ trở về nhà. Đình Khiêm tựa hồ hơi dừng lại một chút, anh nói: anh cũng chưa biết là khi nào về được. Thanh âm của anh nghe ra như đang khắc chế. Yến sững sờ một chút. Bình thường sẽ không có chuyện gì đối với Đình Khiêm nghiêm trọng đến mức không thể về nhà. Cô lo lắng hỏi: có chuyện gì sao? Ở bệnh viện có ca nào khó sao? Không phải như vậy, chỉ là tan ca trực, anh sẽ tới chỗ Lam Nhi một chút. Cô ấy lại ngang bướng, không chịu uống thuốc. Tâm tư của Yến hơi khựng lại. Nếu như vừa rồi là lo lắng thì bây giờ chuyển qua gượng gạo. Nhưng rất nhanh cô hiểu thông, không quá bài xích với điều này. Ừ, em biết rồi. Vậy em ngủ trước đi, không cần phải đợi anh nhé. Cuộc nói chuyện với Đình Khiêm kết thúc, Yến nằm thao thức một lúc cũng có thể chợp mắt. Cô chẳng biết Đình Khiêm về từ lúc nào, mở mắt đã nhìn thấy anh. Bữa sáng hôm nay Đình Khiêm không cho Yến vào bếp, anh muốn tự tay làm thức ăn cho hai người. Trong lúc ăn, Yến có hỏi anh về tình hình của Lam Nhi. Mặc dù không biết cô ấy nhiều, cũng chưa gặp mặt lần nào, nhưng nghe qua Đình Khiêm kể thì Nhi quả thật là rất đáng thương. Bản thân Yến nghĩ ít ra cô vẫn còn may mắn hơn Nhi, bởi vì cô còn có ông nội, và bây giờ còn có thêm Đình Khiêm bên cạnh yêu thương, lo lắng cho cô. Riêng Lam Nhi, cô ấy chỉ có một mình ở đây, không người thân hay ai cả, ngoài Đình Khiêm làm chỗ dựa. Không những vậy, cô ấy còn mắc hội chứng sợ không gian tối, phải uống thuốc và đối mặt với chuyện mất ngủ thường xuyên. Là phụ nữ cũng như đồng cảm gia cảnh không được trọn vẹn, Yến không hề quan tâm tới chuyện ngoài luồng, bởi vì cô tin Đình Khiêm, tin vào những gì Khiêm cư xử với cô. Bệnh của chị Nhi thế nào rồi? Cô ổn chút nào chưa anh? Khi nghe Yến hỏi, Đình Khiêm thoáng nhìn cô với một chút ngạc nhiên, bởi vì anh không nghĩ cô lại có lòng quan tâm tới Nhi, với người con gái được xem là giành lấy đi thời gian của chồng mình. Đình Khiêm thầm tự hào, cũng nghiêm túc nói với Yến về bệnh lý của Nhi, cho thấy Đình Khiêm không hề có tâm tư giấu giếm, cũng như luôn trân trọng cuộc hôn nhân của mình. Cô đã ổn hơn rồi, chỉ là mỗi lần uống thuốc lại giở cái tính ngang bướng không chịu hợp tác thôi. Bắt anh phải chạy tới đó xem chừng. Anh đang nghĩ là phải tìm ra một biện pháp nào đấy tốt hơn cho cô ấy, không thể để cô ấy ỷ lại như vậy hoài. Đôi khi không phải là chiều theo ý người bệnh là tốt đâu. Có lẽ ngày trước anh không quan tâm đến vấn đề, nên vô tình tạo ra tính cách thỏa yêu cầu của cô ấy. Anh cứ nhẹ nhàng từ từ nói chuyện với chị ấy. Em nghĩ một phần cũng là do bệnh lý của chị ấy mà ra. Đối với những người mang tâm lý bệnh thì cần phải có thời gian anh à. Đình Khiêm bỗng nhếch nhẹ cánh môi cười, rồi buông một giọng điệu hỏi Yến như thể chiêu gạo. Em có thật là thích làm phóng viên hay không? Mặc dù Yến nghe không hiểu ý Đình Khiêm cho lắm, nhưng vẫn đáp lại vô tư: tất nhiên là em thích rồi. Đình Khiêm lại khịt cười: anh nghĩ là em rất thích hợp làm bác sĩ tâm lý hơn là phóng viên đấy. Bây giờ Yến đã hiểu thấu đáo câu hỏi vừa rồi của Đình Khiêm, đầu liền lập tức tung hứng: thì tại là anh chưa nhìn ra hết một người vợ giỏi như em thôi. Thật ra em có nhiều tiềm năng lắm đấy. Phải đấy, anh đã trông thấy tiềm năng của em rồi. Bởi em biết sao không? Bởi vì con mèo trước mặt đang tự khoe đuôi của chính mình với anh. Hai đầu mắt của Yến dán chặt lại, Cánh môi cũng cong lên như hình cung với vẻ dỗi giận. Đình Khiêm, anh nói em là con mèo ư? Để nhấn chìm sự nổi giận, Đình Khiêm liền chồm người qua, đưa cái miệng dẻo dai vào bên tai của Yến bảo khẽ. Không, anh muốn em là mẹ của bé mèo con, là bảo bối của anh hơn. Yến vừa dở miệng lên định nói gì đó thì đã bị đôi môi của Đình Khiêm chặn lại. Tiếp sau đó là nụ hôn triển miên thay cho vị ngọt của ly sô-cô-la sữa đặt ở trên bàn. Buổi trưa anh không về nhà kịp, Yến liền quyết định mang cơm tới bệnh viện cho Đình Khiêm. Bình thường Yến cũng không lui tới bệnh viện như lúc trước, trừ khi có việc quan trọng gì đó cô mới chạy tới đây tìm Đình Khiêm. Cô đối với việc hai người kết hôn là một chuyện bí mật. Ngoài số ít biết đến thì những người khác họ nghĩ mối quan hệ giữa cô với Đình Khiêm như người nhà bệnh nhân và bác sĩ phụ trách. Nhưng với Đình Khiêm thì khác. Anh rất thoải mái khi bên cạnh cô. Dẫu có người quen, đồng nghiệp hỏi tới anh cũng không ngần ngại nhận cô là vợ của mình. Nhớ có lần khi hai người cưới xong, Yến đến bệnh viện tìm Đình Khiêm. Một y tá thân thiết với Đình Khiêm liền ghẹo: thì sao bác sĩ Khiêm nhà ta cũng thích gặm cỏ non nữa. Nhưng vợ bác sĩ Khiêm vừa trẻ lại xinh đẹp, làm em cũng phải ghen tị đấy. Yến không ngờ tới, anh không những không che giấu, một chút lúng túng cũng càng không. Nhưng riêng cô thì cảm thấy áp lực ngang. Ngó lại bản thân không hề tương xứng với người đàn ông về mọi mặt, cô sợ sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng đẹp đẽ của Đình Khiêm. Không đợi Đình Khiêm trả lời, cô đã một mạch chạy khỏi. Cũng ít khi đến bệnh viện tìm anh nữa. Ngồi taxi tới bệnh viện, Yến đứng ngay ở tầng chờ thang máy. Cùng chờ thang máy còn có một người phụ nữ đeo khẩu trang với thân hình chữ S, ăn mặc thời thượng với một khí chất sang trọng, xinh đẹp toát lên trong con người. Không biết có phải ảo giác của Yến hay không, thoáng nhìn qua cô có cảm giác đã gặp cô ấy ở đâu đó. Nhưng Yến không dám mạo muội quay đầu đi xác nhận, chỉ kiên trì nhìn thẳng về phía thang máy. Cùng nhau vào thang máy, Yến đang định đưa tay ấn tầng 5, nghe thấy từ phía sau mình bật lên một âm giọng: ấn giúp dùm tầng 5, cảm ơn. Âm thanh nghe rất ôn hòa, tuy rằng ôn hòa lại vô duyên vô cớ, khiến người khác cảm thấy đó là một loại mệnh lệnh, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy bị khó chịu. Như thể cô sinh ra đã có loại khí chất mệnh lệnh. Yến ồ một tiếng, nhấn tầng 5. Trùng hợp thay, đúng ngay tầng Yến định ấn. Thang máy đang chuyển đến tầng 5. Trong không gian hai người đứng cạnh nhau, mắt người phụ nữ nhìn sang Yến một cách phán xét gì đó. Nhưng Yến đủ hiểu ra trong ý nghĩ đấy chẳng có gì tốt đẹp cái ánh mắt cao ngạo. Sau đó cô nhận được điện thoại từ Hoài. Cô nghe máy đến khi thang máy mở ra. Yến đứng lại đó nói chuyện cũng không để ý người phụ nữ kia tiến về phía nào. Vừa bước chậm, Yến vừa nói chuyện. Đến khi tắt máy, cô mới ngó nhìn xung quanh. Bản thân tới trước cửa phòng của Đình Khiêm rồi. Yến vừa đặt tay lên cánh cửa, một y tá thực tập nói với cô: bác sĩ Khiêm hiện đang đi kiểm tra sức khỏe tại các phòng bệnh rồi, rất nhanh sẽ trở về. Cô ngồi chờ một chút nhé. Yến nghe y tá nói xong mà như đông cảm xúc, tay nắm chặt hộp cơm ở phía dưới, chỉ có thể ngoan ngoãn ở văn phòng chờ Đình Khiêm trở về. Cũng may là không quá lâu, Yến còn chưa xem phòng anh đánh giá xong, cửa phòng lại cạch một tiếng, có tiếng bước chân đi vào. Cô quay người hớn hở, nở ra một nụ cười chào đón. Nhưng bản thân cô sững sờ kinh ngạc, bởi nhìn thấy một thân áo blue trắng, mang chiếc kính mắt gọng đen, trong tay cầm bản ghi chép bệnh án, cùng với một người phụ nữ câu lấy tay anh vào cùng. Nụ cười hớn hở khi nãy của Yến ngừng lại, cứng đờ trước cảnh tượng này. Hai người bước đến, Đình Khiêm liền gỡ bàn tay của người phụ nữ trên tay mình xuống. Yến đưa mắt nhìn đăm đăm thân dáng này, trang phục này với mùi hương toát ra từ người phụ nữ. Nếu Yến không nhận sai thì cô ấy chính là người đã cùng đi thang máy với cô đây mà. Càng kinh ngạc hơn khi Yến nhớ ra chính xác là người này lần trước ở trong quán ăn làm hỏng điện thoại của cô. Yến có thể khẳng định chỉ vào đối phương: chính là chị. Thật hay, vừa kịp lúc người phụ nữ này cũng phát giác ra Yến chính là cô gái mà đã chạm mặt ở nhà vệ sinh quán ăn lần đó. Tỏ thái độ khó chịu ra mặt, chị ta đưa tay chỉ lại Yến: lại là cô. Đình Khiêm nhìn hai người phụ nữ hỏi: hai người quen biết nhau sao? Phi Yến, đây là Lam Nhi, người anh đã nói với em. Chị ấy là Lam Nhi sao? Yến hỏi lại Đình Khiêm với vẻ mặt thật sự khó ngờ. Bởi vì trong suy nghĩ của cô, Lam Nhi là một cô gái hiền dịu, ngọt ngào, dễ chịu, chứ không phải là một cô gái kiêu sa, diễm lệ, lại còn điêu ngoa và để tính cao ngạo. Đình Khiêm gật đầu. Lam Nhi lại lên tiếng. Anh Đình Khiêm, đây là ai vậy? Trước câu hỏi của Lam Nhi, Yến mím môi đứng nhìn Đình Khiêm trả lời. Cô cũng không mong Đình Khiêm sẽ nói cô là vợ, nhưng thật khiến Yến không ngờ, Đình Khiêm rất thẳng thắn giới thiệu. Lam Nhi, đây là Phi Yến, vợ của anh. Nhìn nghe rõ câu trả lời, nhưng bản thân Lam Nhi không thể chấp nhận được sự thật. Cô ta kinh ngạc. Cái gì? Vợ? Đình Khiêm nghiêm túc gật đầu. Lam Nhi nhìn hai người bàng hoàng, lời nói cũng trở nên lắp bắp. Anh kết hôn từ bao giờ? Tại sao em lại không biết? Có phải anh nói đùa với em không hả Đình Khiêm? Anh không nói đùa, đặc biệt là đối chuyện hôn nhân tình cảm. Lam Nhi không tin. Cô ta chợt khịt cười để cố nhủ lòng mình đây không phải là sự thật, nhưng ngoài mặt lại trái ngược với lòng, rưng rưng nước mắt mà thét lên. Em không tin, anh nói dối, anh chỉ là nói gạt em thôi. Tại sao lại kết hôn với người khác mà không phải là em? Cô ta bịt chặt hai tay, tinh thần kích động, ngay sau đó liền bỏ chạy. Yến nhìn theo có chút lo lắng cho Nhi, quay qua hỏi Đình Khiêm, có cần đuổi theo chị ấy không? Mặc dù biết Nhi tức giận, tinh thần sẽ bị kích động mạnh, sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng thoáng nghĩ rồi sao, Nhi cũng là một cô gái trưởng thành. Anh không thể lo lắng bao bọc cho cô ấy cả đời, để cho cô ấy một mình bình tĩnh sẽ hay hơn. Không cần, cứ để cô ấy một mình đi. Yến gật đầu không nói gì. Trước sự việc này, dẫu rằng Yến là người hoàn toàn không có lỗi, nhưng nhìn thấy Nhi đau lòng chạy đi, Yến ngỡ mình là người đến sau và đi hạnh phúc của chị ấy. Trước khi mang cơm tới đây, Yến mang một tâm trạng rất hứng khởi khi nghĩ về hình ảnh Đình Khiêm ngồi ăn cơm cô nấu, trong không gian một gia đình nhỏ vô cùng ấm áp. Nhưng cảm giác hiện tại trái ngược lại với điều đó, không khí trở nên ngột ngạt nặng nề. Yến cầm hộp cơm mà tâm tư thất thần. Đình Khiêm thở khì một hơi, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Anh không nghĩ việc mình kết hôn lại gây ra nhiều phiền lụy thế này. Đưa mắt xuống Yến, anh thấy mình thật có lỗi, vẫn chưa làm được gì cho cô, hôm nay lại còn bắt cô phải gánh chung kiếp nạn. Bước tới chỗ cô, Đình Khiêm ngồi xuống bên cạnh. Em đừng lo lắng, anh sẽ nói chuyện với cô ấy sao? Tính cô ấy là như vậy, em đừng để ý nhé. Yến nhàn miệng gật đầu cười, nhưng bên trong lòng lại hỗn loạn bao suy nghĩ. Cô nghĩ cho Đình Khiêm, hiểu rõ nỗi khổ của anh ấy, và cả Nhi, chị ấy bỏ trái tim mình ra để lầm tưởng một tình yêu. Lúc này đây cô biết Đình Khiêm rất khó xử cũng như lo lắng, nhưng cố gắng giả vờ bình thường để cô được an tâm. Mang hộp cơm đặt lên bàn, Yến nhanh tay bày thức ăn ra ngoài, ngồi xem Đình Khiêm ăn cơm, nói chuyện một lúc, Yến tạm biệt về nhà. Mang hộp cơm lang thang trên đường tới trạm xe buýt, cô gặp được Nhất Nam. Anh lái xe ngang qua trạm xe buýt, bỗng nhìn thấy Yến, liền cho xe lùi lại. Dừng xe, anh ấn nút kéo cửa kính xuống, nghiêng đầu ra ngoài gọi. Phi Yến. Cô giật mình dừng chân, quay sang trái. Ơ, anh Nam. Em đi đâu đấy? Lên xe đi. Chần chừ vài giây, sau đó Yến gật đầu lên xe. Qua gương chiếu hậu, Nam thấy cô đang ôm hộp cơm trong tay, thẩm đoán ra một chút. Em vừa từ bệnh viện trở về à? Sao anh biết? Anh đoán là em vừa mang cơm đến cho bác sĩ Khiêm thì phải. Yến im lặng gật đầu như cách thừa nhận. Phía trước vang lên một tiếng cười khẽ, giọng điệu dễ nghe. Xem ra em với bác sĩ Khiêm có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Anh vui cho em vì tìm được một người đàn ông đúng đắn cùng em đồng hành trong cuộc đời của mình. Nhân Nam nói với một tâm thế thoải mái, nhưng Yến lại cảm giác áy náy trong lòng, bởi vì cô nghĩ về những kỷ niệm và những ngày tháng xưa của hai người. Tất cả giống như một trang sách cũ, thời gian dài làm cho nó nhạt phai, để rồi chẳng biết lúc nào cô vô tình lật sang trang mới. Cảm ơn anh đã hiểu cho em trong mọi hoàn cảnh. Cảm ơn anh chưa từng bỏ rơi em, chỉ là em mau quên đi vội. Nhưng một điều, anh mãi là anh cá mập trong lòng của em. Nam nhếch cười. Trong lúc đó, anh cũng thầm giữ cho mình một bí mật nhỏ. Anh có nói ra im lặng vốn cũng không còn ý nghĩa. Chỉ cần cô sống vui, sống bình an là được. Đưa Yến về tới nhà, anh nhanh chóng rời khỏi, bởi vì Nam không muốn gây bất tiện cho cô. Chiều nay, sau khi kết thúc buổi học, Hoài chạy theo Yến giáo inh ỏi. Tâm hồn của Yến bỏ nơi đâu nên chẳng nghe thấy Hoài gọi. Làm cô giật hối hả theo Yến, cuối cùng cũng bắt được. Phi Yến, mày làm cái gì mà tâm hồn thẩn thơ thế? Dạo gần đây có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Mỹ Hoài vừa tranh thủ thở vừa hỏi Yến, cặp kè nhau ra cổng. Không có gì cả, chỉ là nghĩ những chuyện linh tinh thôi. Họp nhóm thì mày từ chối, tâm hồn thì thơ thẩn. Hỏi tới thì bảo là không có gì. Tao lo lắng cho mày lắm đấy. Mày không muốn ra ngoài hay là tối nay cả nhóm kéo tới nhà thăm mày nhé Yến? Nghe tới Yến phải tay lia lịa. Không được, tao đang chuyển nhà nên vẫn chưa ổn định chỗ. Mày làm gì mà hốt hoảng vậy? Mày chuyển nhà cũng không thông báo một tiếng. Mày còn xem tao là bạn không? Yến ậm ừ, chỉ mong thoát khỏi Hoài. Mày mãi là bạn tốt của tao, không nói chuyện với mày nữa, tao đi trước nhé. Bye bye. Không cho Hoài có cơ hội nói thêm nửa lời, Yến nhanh chân chạy đi, y như bay. Thoát khỏi được Hoài, Yến lên xe buýt, ngồi qua hai trạm đã về tới nhà. Cô vừa đưa tay mở mật mã khóa bên trong thì liền có người mở cửa. Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông mang tạp dề đứng tần ngần bên trong. Hôm nay anh về sớm vậy? Đình Khiêm khẽ cười một cái. Em không muốn như vậy sao? Yến nhanh chóng vào nhà, thay giày đi vào bên trong cùng với Đình Khiêm. Tất nhiên là không phải, em cứ ngỡ là hôm nay sẽ về trễ cơ. Anh đang nấu súp sao? Phi Yến chống hai tay xuống, nhấn người nhìn vào nồi súp trên bếp. Thơm quá. Nào, anh cho em nếm thử một tí nhé. Sẵn cầm cây muỗng trên tay, Đình Khiêm múc một chút súp đưa vào miệng mình thổi thật nguội, sau đó mới cẩn thận đưa qua miệng cho cô vợ thử. Sao nào, có được không? Chép chép cái miệng, cô vểnh môi cười tươi rói, liền đưa ngón tay cái của mình lên phủ hỏa. Tuyệt vời. Đình Khiêm khịt cười với dáng vẻ của Phi Yến, vui như một đứa trẻ, miệng thỏ thẻ một câu, vẫn y như xưa, không thay đổi. 20 phút sau, bữa ăn cùng nhau của hai người làm bầu không khí thêm phần ấm cúng, xua tan đi cơn gió lạnh bên ngoài khi mùa đông sắp tới. Sau bữa ăn tối, hai người ngồi cùng nhau xem một chương trình ở trên TV, thư thả thưởng thức dĩa trái cây tươi mát. Lúc đó cả hai đều tập trung vào chương trình. Yến nhìn qua Đình Khiêm, bỗng cô dừng lại trong khoảnh khắc sực nhớ tới Nhi, rất muốn hỏi Đình Khiêm về chuyện chị ấy, nhưng sợ làm tụt hứng bầu không khí hiện giờ. Bỗng ngay lúc đó, điện thoại của Đình Khiêm reo lên. Anh nhìn vào số điện thoại hiển thị, là một số lạ nhưng rất nhanh bắt máy. Anh có phải là Hứa Đình Khiêm? Bên kia chuyển qua một giọng nói đàn ông xa lạ, Đình Khiêm chưa nghe qua lần nào. Phải, tôi là Đình Khiêm, có chuyện gì? Phi Yến ngồi bên cạnh, dương mắt quan tâm nhìn qua. Cô thấy anh vừa buông xong câu nói, gương mặt một khắc biến sắc, tắt máy xong đã ngấp gáp đứng dậy. Có chuyện gì vậy anh? Bệnh viện có ca bệnh đột xuất nào à? Đình Khiêm chạy nhanh vào phòng, khoác một chiếc áo, khi bước ra đáp nhanh với cô. Lam Nhi gặp chuyện rồi, anh phải tới đó. Bỏ lại câu nói đó, bóng dáng Đình Khiêm vút ra khỏi cửa. Yến bần thần ngồi như tượng, cảm giác mình vừa bị mất đi một món đồ nào đó vô cùng quý giá. Hít một hơi, cô bình tâm lại lòng. Thế là cả đêm Yến nằm thao thức mãi đợi Đình Khiêm. Đến khi đồng hồ báo thức reo lên liên tục, Yến mơ màng tỉnh giấc, bàn tay vô thức tìm mở điện thoại. Trong đôi mắt chập chờn, cô thấy được một tin nhắn thoại của Đình Khiêm. Cô bừng tỉnh. Em xin lỗi vì tối qua không có thời gian gọi cho em. Lam Nhi bị xe tông, xương chân bị nứt, nhưng mà thấy không có gì nghiêm trọng. Anh phải lại bệnh viện với cô ấy. Nghe xong lời nhắn, cô úp điện thoại xuống chăn, nằm ngả ra giường nhìn lên trần nhà. Đôi mắt đăm chiêu vẩn vơ với rất nhiều suy nghĩ. Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, buông ra một hơi thở nhẹ nhàng. Bao nhiêu hỗn độn cứ thế mà tan biến. Nằm một lúc, Yến rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân, rồi cô vào bếp chuẩn bị hầm một nồi canh bổ dưỡng. Phải không, trái tim của cô làm bằng đóa sen trắng nên cũng dịu dàng, thanh tao và không có tạp niệm. Cô mang canh bổ của mình hầm suốt mấy tiếng tới bệnh viện, một phần cho Đình Khiêm, phần còn lại cho Lam Nhi. Dù thế nào, chị ấy đáng thương hơn là đáng trách. Khi đi tới văn phòng của Đình Khiêm, nhưng cô không nhìn thấy anh. Đi qua từng phòng bệnh ngó tìm cũng không thấy. Ở phía trước có chị y tá, Yến cầm hộp canh bổ chạy nhanh tới đó. Chị ơi, cho em hỏi, bác sĩ Khiêm có ở đây không ạ? Chị y tá nhìn Yến qua vài giây mới cho biết. À, Bác sĩ Kim đang chăm vợ của anh ấy ở phòng 402 tầng 6. Yến nhíu mày vài giây sau cũng nố nặn ra một nụ cười cảm ơn. Cô lê thê bước chân tới thang máy. Trên dãy hành lang cô không ngừng lưu động nhớ tới câu nói của y tá vừa rồi. Chăm vợ. Hai từ này như một tiếng sét giáng xuống đầu của cô. Cô giật mình chới với rồi lại tự bảo lòng. Có lẽ là y tá hiểu lầm thôi. Yến lấy lại tinh thần, mang hộp canh bổ, bước nhanh vào trong thang máy lên tầng 6. Ở ngoài hành lang phòng 402, từ một khoảng cách gần, Yến nhìn thấy Đình Khiêm đang đẩy Nhi ngồi trên xe lăn hóng gió. Trong nháy mắt, Yến cảm giác khó chịu khi anh cùng với Nhi ở bên nhau. Đột nhiên nhìn tay của Nhi, nắm lấy tay của anh, trao đổi ánh mắt, chỉ hai người hiểu. Còn cô đứng đây như một kẻ thứ ba. Mặc dù đã cố nhặn lòng xuống, hiểu rõ tình cảnh trước mắt, nhưng khó tránh cảm giác bứt rứt trái tim. Sau đó, hai người kia đồng thời nhìn thấy Yến đang đứng bất động, một nơi cách bọn họ không xa, nhìn tới hai người. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.